tốt nhất con rể, chương 315, về sau xoa bóp, nhớ rõ sớm một chút. gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss, có người đến qua. Diệp Thanh Mi hơi kinh hãi, không thể a, ta vừa rồi tổng cộng đi ra cũng bất quá mới 2 cái giờ nhỏ mà thôi. Nàng nhìn lướt qua gian nhà, gặp trong phòng hết thảy đều bày ra chỉnh chỉnh tề tề địa không giống có người đến qua bộ dáng. Lâm Vũ vừa rồi cũng tra xét trong phòng đồ vật đúng là không người nào động đậy thế nhưng hắn có thể kết luận tuyệt đối có người đi vào, hơn nữa lỗ khóa cũng từng có nại ra qua vết tích tới nhân thủ pháp xem xét tùy tiện 10 phần chuyên nghiệp hẳn là dùng dây kẽm loại hình đồ vật phá khóa. Học tỷ, ngươi đi kiểm tra một chút ngươi ngăn tủ, nhìn xem có hay không bị mất cái gì đồ vật. Lâm Vũ vội vàng nói, tiếp theo cũng trở về đến chính mình trong phòng tra xét. Lên, kỳ thật bọn hắn nơi này không có cái gì sợ trộm đồ vật, trong nhà căn bản không thả tài vật gì, cho nên hai người bọn họ cẩn thận kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện có cái gì đồ vật mất đi, hơn nữa ngăn tủ cùng ngăn kéo đều không có chút nào bị động qua vết tích. Vậy liền kỳ quái, Lâm Vũ cau mày có chút hồ nghi, hắn xem không sai a, khẳng định là có người đi vào a, Gia Vinh, có phải hay không là ngươi mấy ngày nay quá lo âu, có chút nhạy cảm. Diệp Thanh Mi lo lắng dò hỏi, cho rằng Lâm Vũ còn không có lúc trước mấy ngày cửa hàng bị tập kích sự kiện bên trong thoát ly tới. Lâm Vũ lắc đầu, khe khẽ thở dài, cũng không khỏi có chút hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm, nếu là nhập thất trộm cướp mà nói, cũng sẽ không như thế chỉnh tề đi, hơn nữa trong nhà quý giá nhất chính là bộ kia tivi cũng không gặp dọn đi. Không đúng, Lâm Vũ thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình, đột nhiên nhớ lại cái gì, điên cuồng chạy trở về trong phòng, bỗng nhiên quỳ người xuống, một tay lấy trốn ở dưới giường một cái hình sợi dài hộp gỗ lôi đi ra. Thuần quân kiếm, đây mới là hắn trong phòng chân quý nhất đồ vật. Lâm Vũ tâm phanh phanh trực nhảy, gặp trên cái hộp khóa hoàn hảo không chút tổn hại, âm thầm cầu nguyện kiếm nhất định phải thật tốt nằm tại trong hộp thế nhưng chờ hắn cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra xem xét, phát hiện bên trong rỗng tuếch, hắn trải qua vất vả bảo lưu lại tới thuần quân kiếm sớm đã không biết tung tích. Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật, chỉ cảm thấy ngực tựa như bị một kích trọng quyền, trong lúc đó hô hấp khó khăn. Thanh này thuần quân kiếm thế nhưng là hắn bảo bối nhất đồ vật a, cứ như vậy bị người cho trộm đi. Quá vô sỉ, rất đáng hận, Lâm Vũ hận không thể bắt được những thứ này kẻ trộm thiên đao vạn quả. Ngoại trừ thanh này thuần quân kiếm, gian nhà cái khác đồ vật bọn hắn chạm đều không có chạm, hiển nhiên đám người này là đặc biệt hướng về phía thanh kiếm này mà đến, hơn nữa sớm mang tốt kim loại máy giò loại hình dụng cụ cho nên mới có thể dễ dàng như thế phát hiện hắn trốn ở gầm giường cái hộp. Lâm Vũ dùng sức cầm nắm đấm đập phá xuống giường, trong lòng hối tiếc không thôi, đều do chính mình không có cẩn thận giấu kỹ. Thế nhưng như là đã bị người để mắt tới, trừ phi tùy thân mang theo, nếu không giấu ở nơi nào đều không dùng. Gia Vinh, thế nào? Diệp Thanh Mi nghe được động tĩnh vội vàng hấp tấp chạy vào. Không có việc gì, Lâm Vũ chịu đựng nội tâm phẫn hận, không muốn hù đến Diệp Thanh Mi, giả trang. Ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng hướng nàng lắc đầu kiếm ném đi. À, Diệp Thanh Mi kinh hô một tiếng, vội vàng đi tới mắt nhìn trống rỗng cái hộp vội vàng nói, mau báo cảnh sát đi. Lâm Vũ cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, báo cảnh vô dụng, thanh đồng khí vốn là không thể xem như tư tàng. Vậy làm sao bây giờ a? Diệp Thanh Mi dầu dĩ nói, mặc dù tại nàng cho là cái gì thuần quân kiếm, thiên viên kiếm, không phải liền là đem phổ thông kiếm sao, hơn nữa nàng bản thân cũng không thích Lâm Vũ múa thương làm kiếm, nhiều nguy hiểm a. Bất quá nàng biết rõ, thanh kiếm này là Lâm Vũ vô cùng bảo bối đồ vật, gặp hắn thất hồn lạc phách bộ dáng, trong nội tâm nàng vẫn là 10 phần khó chịu. Không sao, không phải ta, đồ vật chung quy không thuộc về ta, là ta, sớm muộn đều có thể tìm trở về. Lâm Vũ ngữ khí bình thản, thế nhưng lông, mày nhíu chặt, hắn dĩ nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ có người hiểm nghi, Trương Dịch Hồng. Nếu đám người này đến có chuẩn bị, vậy đã nói rõ bọn hắn biết mình trong tay có thuần quân kiếm, mà biết chính mình có kiếm người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, bên trong đối với thanh kiếm này ôm lấy hưng thịnh nhất thú vị, hơn nữa cấp thiết muốn chiếm làm của riêng, cũng chỉ có Trương Dịch Hồng, hơn nữa lấy địa vị hắn cùng năng lực cũng là giỏi nhất dễ như trở bàn tay trộm đi chính mình thanh kiếm này người. Lần trước từ y quán rời đi thời điểm, Trương Dịch Hồng không có đạt được thanh kiếm này còn có vẻ hơi không cam tâm, Lâm Vũ còn buồn bực hắn vì sao không có lại đến tìm chính mình, nguyên lai hắn cùng chính mình chơi một màn như thế. Lâm Vũ bây giờ không có nghĩ đến cái này Trương Dịch Hồng vậy mà không biết. Xấu hổ như vậy, loại này kẻ xấu thủ đoạn cũng có thể dùng đến, thật sự là giày xéo thủ đô tam kiệt. Cái danh xưng này, nghĩ tới đây, Lâm Vũ giận từ tâm lên, bỗng nhiên nâng người, móc ra lần trước Trương Dịch Hồng lưu lại điện thoại tùy tiện đánh qua, dự định chất vấn hắn một phen. Uy, ngươi tốt vị kia, đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Dịch Hồng lãnh đạm thanh âm. Ta, Hà Gia Vinh, Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói, Ồ, Hà Y Sinh, nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại, chuyện gì a? Trương Dịch Hồng lãnh đạm nói ra, nhìn thấy là Lâm Vũ điện thoại cũng không có qua bất cần bên ngoài. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, xem ra chính mình suy đoán hơn phân nửa không sai, nếu như thanh kiếm này không phải hắn trộm đi mà nói, hắn nhận được điện thoại mình tuyệt đối không phải loại thái độ này, tối thiểu sẽ không kịp chờ đợi hỏi trước chính mình có phải hay không định đem kiếm xuất thủ. Cũng không có việc gì, ta chính là muốn hỏi Trương Đại Thiếu một vấn đề, ngươi thấy thế nào kẻ trộm loại người này? Lâm Vũ ngữ khí mang theo trào phúng hỏi, kẻ trộm, ngươi hỏi ta cái này làm gì? Trương Dịch Hồng cho mày một cái, cười nhạo một tiếng. Ta cảm thấy trộm cắp là trên thế giới vô sỉ nhất, nhất không muốn mặt sự tình, loại người này sinh con trai tuyệt đối là không có lỗ nhỉ. Lâm Vũ phẫn hận nói ra. Ngươi, Trương Dịch Hồng nghe nói như thế thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình, tức giận nói, ngươi cái này người có phải hay không đầu óc có bệnh con mẹ nó ngươi tìm bác sĩ đi. Nói xong Trương Dịch Hồng liền trực tiếp cúp điện thoại, hiển nhiên là trột giả. Lâm Vũ gặp bị chính mình lừa dối đi ra, cười lạnh một tiếng. Nhìn qua điện thoại lẩm bẩm nói, hy vọng thanh kiếm này phân lượng ngươi có thể gánh chịu được. Mẹ cái gì đồ vật? Trương Dịch Hồng tức giận một bàn tay đập đem trước mặt cái bàn, tiếp theo đồng dạng quay đầu nhìn qua điện thoại cười lạnh nói, chọc tức chết ngươi cái ngu xuẩn. Tùng tùng tùng, lúc này ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, tiếp theo liền nghe bảo mẫu nói ra, thiếu gia, cái kia lão từ cầu kiến. Nhanh, nhanh để cho hắn tiến đến. Trương Dịch Hồng sắc mặt vui mừng, vội vàng nói. Qua một vài phút liền thấy lão tử ôm một cái cuốn thành dài mảnh hình dáng tấm thảm, mang theo hai cái nam tử áo đen đi tới. Nhanh, mở ra ta xem một chút. Trương Dịch Hồng thoáng nhìn lão tử trong ngực đồ vật sau lập tức sắc mặt đại hỉ, không kịp chờ đợi đem trên bàn sách đồ vật đẩy thanh ra một khối không trung. Lão tử đi nhanh lên tới cẩn thận từng ly từng tí đem tấm thảm phóng tới trên mặt bàn, sau đó chậm rãi bày ra, lộ ra bên trong một cái phong mang tất lộ đồng thiếp bảo kiếm. Ai nha, quả thật thần vật a. Trương Dịch Hồng nhìn thấy thanh này thuần quân kiếm lập tức mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng, dùng sức vỗ lão tử bả vai nói, ngươi lần này thật đúng là cho ta lập công lớn. Ha ha, là Trương Thiếu làm việc hẳn là, lão tử mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói ra, đi theo Trương Dịch Hồng trộn lẫn, có thể so sánh những cái kia thủ đô tam lưu đại thiếu rất nhiều chỗ tốt, hắn còn phải đa tạ Lâm Vũ cho hắn như thế một cơ hội đâu. Kiếm tốt nha, Trương Dịch Hồng cầm lấy thuần quân kiếm bỗng nhiên vung lên, hắc. Một tiếng, dư âm không dứt tựa như hổ gầm long ngâm. Hắn vô cùng thỏa mãn nhìn qua trước, mắt bảo kiếm, hai mắt lòe ánh sáng, trong lòng khuấy động bởi vì cái gọi là thần kiếm phối anh hùng. Cũng chỉ có hắn mới có thể gánh vác kiếm này. Được rồi, đừng thương tâm. Giang Nhan sau khi về nhà biết được sự tình toàn bộ trải qua an ủi Lâm Vũ vài câu, gặp hắn vẫn là dầu dĩ không vui, nhịn không được nói ra thực sự không tốt ta tìm người cho ngươi thêm đánh một cái, ta có cái phương xa biểu cữu là làm thợ rèn, tay nghề khá tốt. Kiếm kia là làm bằng vật liệu gì đến, đồng đúng không? Lâm Vũ á khẩu không trả lời được, vẻ mặt đau khổ nói, không cần, Nhan tỷ, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh. Vì an ủi Lâm Vũ, tự Diệp Thanh Mi thụ thương đến nay, Giang Nhan lần đầu không có tại Diệp Thanh Mi vậy phòng ngủ lại. Có thể là thật lâu không có cùng Giang Nhan thân mật, cũng có thể là hóa đau thương thành sức mạnh, Lâm Vũ ôm. Nàng một mực giày vò đến sau nửa đêm, cho Giang Nhan tức giận tại hắn trên lưng thẳng nhít, xì mắng, ngươi tên hỗn đản, ta ngày mai còn được ban. À, nàng không nói xong tùy tiện duyên dáng gọi to một tiếng, Lâm Vũ lần nữa xoay người đi lên, dùng môi ngăn chặn miệng nàng. Ngày thứ hai sau khi rời giường, Giang Nhan có vẻ hơi mặt ủ mày chau, thế nhưng Lâm Vũ ngược lại là tinh thần phấn chấn, mặc dù thuần quân kiếm bị trộm sự tình hắn vẫn là không cách nào tiêu tan, thế nhưng hắn cũng không thể tránh được rốt cục bắt người bắt tang, tìm không thấy chứng cứ, hắn cũng vô pháp chứng minh là Trương Dịch Hồng trộm, hơn nữa thanh kiếm này bản thân quá dị ứng cảm giác cho nên lần này hắn tạm thời chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Hướng y quán lúc đi thời gian, Diệp Thanh Mi hiếu kỳ hỏi, Gia Vinh, đêm qua Nhan Nhan không thoải mái sao? Không có, à, Lâm Vũ lắc đầu có chút không rõ nội tình. Vậy ta thế nào nghe được nàng luôn ngẫu nhiên tiếng kêu thống khổ đâu? Chẳng lẽ là ta nghe lầm, Diệp Thanh Mi mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Đối với chưa hề giao du bạn trai Diệp lão sư mà nói, tại chuyện nam nữ phương diện, nàng liền tựa như một tấm giấy trắng, hoàn toàn không biết gì cả cho nên nghe được buổi tối hôm qua Giang Nhan dị dạng thanh âm về sau, nàng cảm giác mười phần nghi hoặc hơn nữa có chút bận tâm, nếu không phải là bởi vì Lâm Vũ là cái bác sĩ, nàng liền trực tiếp phá cửa mà vào. Lâm Vũ nghe nói như thế sắc mặt trong lúc đó một đỏ, tranh thủ thời gian hắng giọng một cái, ra vẻ chấn định nói, áo, không có việc gì, nàng nói mấy ngày nay quá mệt mỏi ta cho nàng làm xoa bóp đâu. Áo, dạng này à, Diệp Thanh Mi gật gật đầu, không yên lòng dặn dò, vậy sau này tận lực sớm. Một chút đi, làm xoa bóp làm được muộn như vậy, nhiều ảnh hưởng nghỉ ngơi a. Lâm Vũ trên mặt đốt lợi hại hơn, không dám nhìn nàng ánh mắt, gật đầu nói, ừm, biết rõ. Đến hồi sinh đường phía sau, Lâm Vũ thay xong y phục đang chuẩn bị ngồi xem bệnh, ai ngờ Hàn Băng đột nhiên vội vã chạy tới, vội vàng nói, Hà thiếu. Hà y sinh, làm phiền ngươi cùng ta ra cái xem bệnh đi. Vốn là nàng vô ý thức muốn xưng hô Lâm Vũ là Hà thiếu tá, nhưng nhìn đến chung quanh một đám bệnh nhân, tranh thủ thời gian sửa lại xưng hô. Lâm Vũ gặp nàng vội vàng bộ dáng, vội vàng hỏi, thì sao, xảy ra chuyện gì? Ừm, có vị, thân phận không bình thường lắm lão. Lão thủ trưởng được bệnh nặng, phải mời ngươi đi qua nhìn một chút. Hàn Băng ngữ khí chần chờ, mười phần mịt mờ nói ra. Tốt Tân Di, hôm nay ngươi tới ngồi xem bệnh. Lâm Vũ gặp nàng nâng lên những chữ này, cũng không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian cầm lên y dược hộp đi theo Hàn Băng đi ra ngoài. Ra hồi sinh đường cửa ra vào, Lâm Vũ mới hạ thấp giọng hỏi, lần này cần đến xem có phải hay không đại nhân vật gì a, có thể để cho Hàn Băng tự mình tới mời hắn đi qua nhìn bệnh nhân, tuyệt đối thân phận bất phàm. Không tệ, Hàn Băng bước chân vội vàng, gật gật đầu hỏi, 8341 bộ đội ngươi biết không? Lâm Vũ nao nao, cấp vội vàng nói, Trung ương cảnh bị đoàn. Trương Dịch Hồng sở tại Trung ương cảnh bị đoàn, cách Trương.